Con chúc thanh niên vạn sự bình yên, hạnh phúc vô biên, vui vẻ triền miên, kiếm được nhiều tiền, sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới! Chào mừng các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình Blog Radio số đầu tiên của mùa xuân mới. Các bạn vừa nghe những lời chúc năm mới đong đầy hạnh phúc, gói trọn tài lộc qua giọng đọc của bé Bông. Những lời chúc đặc biệt này sẽ là món quà đặc biệt mà Blog Radio lì xì cho tất cả quý thính giả yêu quý để mở đầu một năm mới thật nhiều may mắn và thành công. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong không khí náo nức của những ngày Tết cổ truyền, trong không gian tràn đầy nhựa sống của mùa xuân mới. Và đã bao giờ trong những thời khắc đầu tiên của năm, bạn thử lắng nghe lời tỏ tình của mùa xuân? Là những hạt mưa xuân, là những cánh đào, cánh mai tươi thắm, là những chồi non đang cựa mình hé mở, là cánh én mùa xuân, là bánh chưng, dưa hành, câu đối đỏ, là sum họp gia đình, là lễ chùa năm mới, là những niềm tin yêu, hy vọng. Những lời tỏ tình của mùa xuân cũng là những cảm xúc khó diễn đạt nên lời. Hôm nay, Blog Radio sẽ giúp các bạn nói lên những cung bậc cảm xúc đặc biệt trong ngày đầu tiên của năm mới. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và cảm nhận 3 bài viết với 3 tâm sự, 3 điều nguyện ước của 3 blogger. Các bạn thân mến, không phải ai trong chúng ta cũng đều được hưởng cái Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Còn có rất nhiều người đang phải đón một cái Tết xa nhà, lạnh lẽo. Mời các bạn đón nhận bài viết Tết nơi xứ lạnh của blogger Tân Sang gửi từ nước Nga. Tết nơi xứ lạnh. Sân trường sáng nay vắng lạnh, trắng xóa, mỏng tang những bông tuyết không giấu chân người. Lác đác, mấy sinh viên vội vã tìm thầy giáo trả những môn thi cuối cùng. Lại một học kỳ nữa kết thúc, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ đông. Kể cũng lạ lắm em ạ. Mấy năm nay, đến lúc thấy sinh viên chuẩn bị nghỉ đông là anh lại nao nao nhớ đến ngày Tết nơi quê nhà. Chắc là chẳng có ai như chúng mình em nhỉ. Chừng ấy năm quen nhau, yêu nhau rồi trở thành vợ chồng. Vậy mà chưa năm nào anh được cùng em đón giao thừa. Anh biết em rất buồn, nhưng em chẳng nói được cùng ai. Cái ngày chúng mình mới quen nhau, anh về quê ăn Tết, còn em thì đón năm mới ở Hà Nội. Ngày đó, hai người đón Tết hai nơi, nhưng cả hai người đều thầm ao ước là năm sau chúng ta sẽ được cùng đón năm mới. Lần đó anh về quê, nhưng lòng anh cứ thấp thỏm dõi theo em. Không khí năm mới càng đến gần, anh càng thấy nhớ em ra riết. Anh vu vơ ao ước có em bên cạnh để cùng nhau đi dạo, cùng nhau ra chùa xin lộc đầu xuân và cùng nhau đón nhận khí thiêng của giây phút chuyển mùa. Mấy năm theo bạn bè ra chùa đón giao thừa, rồi anh thành quen. Anh em, bạn bè đi xa cả năm mới gặp nhau. Lại gặp nhau đúng giây phút thiêng liêng nơi cổng chùa, nên cảm giác như gần gũi hơn. Khói hương và tiếng chung chùa rộn ràng trong lòng mọi người một năm mới. Lúc đó, anh chợt thấy mình lẻ loi, thì em đang ở quá xa. Còn em, giữa đường phố Hà Nội người đông nghịt, nhưng không có anh ở bên, em thấy lòng mình trống trải đến lạ lùng. Em giao ước là khi cưới nhau rồi, nhất định trong mấy ngày Tết, anh phải luôn ở bên em, anh phải đưa em đi chơi Tết, anh không được xa em một bước. Em sợ lắm, cảm giác trống vắng, lẻ loi, nhất là mấy ngày Tết đến xuân về. Vậy mà cũng đã 7 cái Tết rồi, chẳng có Tết nào anh được cùng em đón giao thừa. Ở bên này, mùa xuân chỉ có tuyết và tuyết, nhưng lòng anh lại ấm áp vô cùng. Bởi anh đang nghĩ đến em và con. Anh nghe tiếng mùa xuân đang vang động trong lòng. Anh thèm khát vô cùng cảm giác ấm áp được bên em và con. Anh cứ cho rằng mình đang cứng rắn lắm, nhưng năm nào cũng vậy, lúc giao thừa gọi điện về cho em, chẳng năm nào anh cầm được nước mắt. Anh những tưởng xa em lâu ngày, nước mắt đã lặn vào trong lòng. Đàn ông con trai ai lại khóc. Nhưng biết làm sao được, lúc đó anh không thể làm chủ được cảm giác của mình. Hạt ngắn hạt dài cứ kéo nhau, như để gội rửa sự nhớ nhung của một năm dài xa cách. Mỗi lần Tết đến, cảm giác thèm khát được gần em, gần con, gần gia đình và người thân cứ gào thét trong anh. Nghĩ lại, thấy mình bao năm vẫn lẻ loi nơi đất khách quê người. Lúc này, không khí đón năm mới đang đến gần, em tất tả hoàn thành công việc cuối năm rồi còn chuẩn bị đi sắm Tết. Chỉ còn một cái Tết nữa thôi, khi anh trở về, nhà mình sẽ thật vui. Em sẽ không bao giờ cảm thấy lẻ loi, bởi không chỉ có anh mà chúng mình còn có cả con. Nhà mình sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa, cùng nhau ra chùa thắp hương, xin các cụ phù hộ để gia đình mình mãi mãi ở bên nhau. Các bạn vừa nghe những dòng tâm sự Tết nơi xứ lạnh của blogger Tân Sang gửi từ nước Nga. Một năm sẽ qua đi rất nhanh và hy vọng năm sau, Blog Việt sẽ nhận được những lời tâm sự tràn đầy hạnh phúc của gia đình bạn Tân Sang. Và bây giờ Blog Radio mời các bạn đến với tâm sự thứ hai, tâm sự được gửi từ email của bạn Hoàng Cao Khải. Có bao giờ bạn có cảm giác vào đêm giao thừa rất nhiều cảm xúc nhưng ôi chao thật khó để diễn tả thành lời? Những dòng viết mang tên giao thừa thèm nhiều thứ lắm mà chẳng nói thành lời. Giao thừa luôn là một thời khắc vô cùng thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi con người đất Việt. Thời khắc mà lòng người như lắng đọng, mọi vật như lặng im để đưa tiễn năm cũ đi qua với những thành công đã đạt được và chào đón năm mới trong niềm hân hoan với niềm tin yêu và hy vọng. Mỗi người trong chúng ta đều có những phút giao thừa của riêng mình. Nó in đậm, khắc sâu trong tâm niệm, không dễ gì lãng quên. Và tôi cũng có những thời khắc giao thừa mà với tôi nó thật sâu sắc, giản dị và đáng quý biết chừng nào. Tết Giáp Tuất năm ấy, tôi vừa tròn 10 tuổi, cái tuổi vừa bước qua tiểu học với EA đánh vần, cộng thêm cộng trừ nhân chia để chuẩn bị cấp sách vào trung học, lầm nhầm công thức kèm cú pháp văn chương. Hồi đó, quê tôi còn nghèo lắm, đường xá lầy lội, trường học sập xệ, điện đài cũng chưa có, nhà này cách nhà kia hàng mấy trăm mét, leo lét vài ba bóng đèn dầu lập lòe trong đêm tối. Đêm 30 Tết cũng vậy, không như bây giờ, nhà này có thể nghe nhà kia mổ gà oang oác hay ý ới gọi nhau chuẩn bị bày mâm, cúng tiên, cúng địa. Nhà tôi nằm dưới chân một ngọn đồi nhỏ, cách xa khu tập thể nông trường nên càng quạnh hiu. Nhờ những bóng đèn tăng sông, một loại đèn dầu rất sáng mà ba mượn được ở đâu đó đem về nên cũng đỡ buồn hơn. Mới 8 giờ tối nhưng cả nhà đã bận rộn lắm rồi, không khí thật là náo nức. Tôi và ba nấu nước làm gà, má chuẩn bị xem lại những thứ tem trầu cau, chén chè, giấy vàng mã và rất nhiều thứ khác để làm một mâm cơm cúng tơm tất, đàng hoàng theo đúng phong tục Việt Nam. Thằng em mới 4 tuổi nhưng cũng bắt chước má bởi đặt vác cái chổi to đùng cua cơ khắp nhà. Và khi cặp loa rè rè của cái tivi trắng đen chạy bằng ắc quy phát ra tiếng pháo hoa đùng đùng từ thủ đô Hà Nội, cũng là lúc má tôi bắt đầu khấn vái trời đất, cầu nguyện cho cả gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, ruộng vườn tốt tươi và làm ăn phát đạt. Sau đó, cả nhà thắp hương cho ông ngoại, nhờ ông phù hộ cho con cháu ăn học giỏi giang, gia đình hạnh phúc. Lúc đó, tiếng pháo nổ đình đoàng khắp nơi, báo hiệu một năm mới bắt đầu. Tôi vẫn còn nhớ, cha tặng tôi một cây pháo bông dài khoảng sải tay người lớn. Thật không thể nào tả nổi cảm giác sung sướng, ngây ngất của tôi lúc ấy. Nhìn những chùm pháo sáng đầy màu sắc in trên nền đen của bầu trời, thật không có gì tuyệt vời bằng. Sau đó, cả nhà ăn bữa cơm đầu năm. Thằng em nhỏ xíu không như mọi khi, mắt cứ thao tháo không buồn ngủ. Có lẽ cu cậu không biết Tết là gì, nhưng cũng cảm nhận phần nào không khí mới lạ của giây phút đầu xuân. Cả nhà quây quần quanh mâm cơm, thập ấm cúng. Ba má chúc tôi học giỏi, chúc em trai ăn nhiều chóng lớn. Tôi thì e thẹn, chúc ba má thật nhiều sức khỏe. Nhưng thích nhất vẫn là được lì xì đầu năm. Lúc ấy, tờ 2000 mới Ken đã làm một thằng nhóc như tôi xôn xao thức đến sáng. Đó là một đêm giao thừa hiếm hoi mà cả nhà tôi được sum vầy như vậy. Sau này vì công việc cũng do hoàn cảnh nên gia đình ít có dịp tụ họp đầu đủ trong thời khắc thiêng liêng nhất của một năm. Ba thì đi trực ở cơ quan, lúc thì tôi ở xa chưa về, hoặc có khi tôi mãi lang thang ở đâu đó với bạn bè để xem đốt pháo hoa. Vậy là năm mới đã đến rồi. Giờ đây ngồi nghĩ lại, tự dưng thấy thèm lắm, thèm cái cảm giác của giao thừa ngày ấy, thèm hơi ấm gia đình, thèm được ôm ba, ôm má, thèm được choàng vai lì xì cho em trai, thèm nhiều thứ lắm mà không thể nói thành lời. Các bạn vừa nghe những dòng tâm sự, thêm nhiều thứ lắm mà không thể nói thành lời, được gửi từ email của bạn Hoàng Khải ở địa chỉ bi-8485@yahoo.com. Bạn Hoàng Khải và các bạn đang lắng nghe Blog Radio thân mến. Chắc hẳn trong chúng ta sẽ có rất nhiều người có những cảm giác, có những xúc cảm như Hoàng Khải. Khó có thể nói thành lời, nhưng chúng ta đừng nên e dè để biểu hiện cảm xúc, những chiếc ôm hay những lời nói thân yêu dành cho những người mình yêu mến nhất. Và bây giờ Blog Radio sẽ gửi tới các bạn câu chuyện thứ 3, câu chuyện được gửi từ email của bạn Hà Linh Ngọc ở Hà Nội. Trong email, bạn Hà Linh Ngọc có viết: "Trở về mái nhà xưa sau những thăng trầm, đếm thời gian qua nỗi đau giằng xé, con chợt nhận ra cha không còn trẻ và tóc mẹ đã bạc từ bao giờ." Điều ước mong nhỏ bé. Mẹ gọi điện: "Về thôi con, Tết nhất đến nơi rồi, về lo giúp mẹ sửa soạn Tết. Lạnh thế này chăn có đủ ấm không con? Mẹ lúc nào cũng dịu dàng và đầy thương yêu như thế. Trong suy nghĩ của mẹ, con mãi là nhỏ bé, ngốc dại, yếu đuối và cần được chở che. Vì là con út nên con hay khóc nhè, hay nhõng nhẽo đòi mẹ mua quả bánh, hay lần đùng ra ăn vạ khi cha về không có quà giữa ngày đông lạnh. Cũng tại cha mẹ chiều con quá đấy thôi. Mười mấy năm rồi, con xa vòng tay mẹ, xa những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, xa căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười và tràn ngập tình thương yêu. Cuộc đời đón con bằng những cơn gió đổi chiều, những bão giông cuốn đầy máy bay mù lối. Trái tim con trao vội và lòng người thì giả dối, lỡ dở rồi mà sao vẫn mãi nhớ thương. Mẹ đã dặn con, Hà Nội không phải chốn thiên đường. Con đã ra đi, con đã trở về, rồi lại ra đi như thế, bỏ lại sau lưng ánh mắt buồn của mẹ và tiếng thở dài tuồn thượt của cha. Tóc mẹ giờ đã bạc càng bạc thêm, khóe mắt cha cũng ngày càng nhiều nếp. Mỗi đêm về mẹ trở mình trằn trọc, lo con một mình lỡ dại biết đâu. Con thật có lỗi khi suy nghĩ chưa sâu. Con cho rằng mẹ là người độc ác khi mẹ cấm đoán con giao du với bạn bè, khi mẹ mắng con không biết vâng lời. Con đã đánh rơi rất tuổi 20 bởi ánh hào quang của tiền tài và danh lợi, đánh rơi những mối tình thời nông nổi để nhặt về vụn vỡ những niềm đau. Mong những ngày đông tháng giá qua mau, để mẹ của con không còn lập cập mỗi khi ra phố, cha không còn run lên sau mỗi đợt gió lùa, cơn hen thôi hành hạ ngực cha. Cây đào trước ngõ đã nở hoa, mẹ hãy đợi con về cùng đi sắm Tết. Đợi con về, con giúp mẹ dọn dẹp, đêm giao thừa cùng thức đợi bánh chưng. Đêm giao thừa háo hức tiền mừng, của cha dành chị em con như ngày còn bé, mẹ tất bật xôi gà cúng lễ, rộn ràng niềm vui, hạnh phúc ngập tràn. Con ước cho tất cả mọi người trên thế gian, sinh ra trên đời đều có cha có mẹ. Và một điều ước này thật nhỏ bé, cầu cho cha mẹ mãi mãi chẳng bao giờ rời xa con. Các bạn vừa nghe lời tâm sự, điều ước mong nhỏ bé gửi từ email của bạn Hà Linh Ngọc. Mỗi một mùa xuân đến, khi chúng ta háo hức đón chào một tuổi mới, thì cha mẹ của chúng ta lại già đi thêm một tuổi. Và chắc hẳn những dòng tâm sự mà tất cả các bạn đã gửi tới Blog Việt cũng nói lên một điều. Chúng ta hãy biết trân trọng từng phút giây trong cuộc sống và đừng e dè thể hiện những tình cảm dành cho những người thân, đặc biệt với những đấng sinh thành. Các bạn vừa nghe xong những tâm sự đầu năm mới được gửi từ email của bạn Tân Sang, Hoàng Khải và Linh Ngọc. Và sau khi cùng lắng đọng theo những dòng cảm xúc của các bạn đọc gửi đến Blog Radio, thì chúng ta hãy mở cửa ra và chào đón một mùa xuân đang tới. Một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin, hạnh phúc và thương yêu. Và chắc chắn tất cả chúng ta sẽ có một năm mới với rất nhiều điều kỳ diệu nếu như chúng ta biết mở lòng mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình đặc biệt cho số của ngày lễ tình yêu. Tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại. Giọt mưa đêm nay ngập ngừng, đầu trên áo em rưng rưng, cầm tay em liễu xanh mềm mại, lặng nghe sớm xuân đang về. Từng giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng như lung linh, và một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta nhớ mãi không quên. Lặng lẽ